Thank you. số cuộc đời, liệu ai sẽ nhớ đến ta? Đừng để yêu thương tìm về quá khứ, toàn những vết sức em chưa kịp lãng quên. Phố sát ông buồn, chẳng thấy được chút yên bình. Vì ngày hôm nay em cưới rồi,

mây trời nhẹ bay bay. Ở anh này nhìn hay hay, sao mi hồng người cao cao, tim em chợt đập xót xao. Hà trong trái tim này, những lần ôm mộng mơ. quá ôi tay nắm tay biết làm gì giờ em nhận ra từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương nên em đành viết yêu một thư tình để thấy em nói hết tâm tư cho mình mong anh đừng nói những lời từ chối em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi em ơi anh đâu dễ dàng nói ra nghẹn lời rằng trong lòng anh từ lâu rồi bơi nhưng hai ta nên chậm chậm thế thôi à từ thích thì thành yêu yêu rồi thương thương ngày anh thấy thấy tim đập nhanh lúc bên em là anh đã biết biết anh chẳng có một đường lui thấy thấy như chậm sang vai ô tô vì gặp em là anh thank you.

biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời, từng cơn gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quên nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn theo với kiếp sống. Tại hai ta chỉ là đến lúc phải cách xa giờ thì chẳng thể có nhau. Em cứ đi nơi em thấy chân trời, em tựa như bông hoa, bông hoa trong I'm not afraid to

bên em, nhìn em thật gần như thế. Một ngày nào đó em sẽ hiểu rằng vẫn còn anh đằng sau lưng lo lắng. Tình yêu ấy vẫn đây, chôn giấu hoài nơi tim anh. Là tình yêu khờ dại, anh sẽ mãi giữ lại. Là năm tháng miệt mài, đuổi theo dấu chân của ai. Lời yêu đó anh xin giữ lại, tình yêu sẽ chẳng nhận lại. Anh em, anh sẽ giữ lại nơi tim. Dù đau đớn đời chờ, nay cũng chỉ mình anh thôi. Vẫn ước một lần cùng em ngắm nắng kia quá sâu lưng đồi. Vòng tay ấy sẽ xin chặt người, nói ra những lời anh không thể nói. Dám yêu em trong giấc mơ, nơi em thuộc về anh. Là tình yêu khờ dại, anh sẽ mãi giữ lại. Là năm tháng miệt mài, đuổi theo dấu chân của ai. Lời yêu đó anh xin giữ lại, tình yêu sẽ chẳng nhận lại. Là khi anh cạnh em, anh sẽ giữ lại nơi tim. Dù đau đớn đời chờ, nay cũng chỉ mình anh thôi. Vẫn nước một lần cùng em ngắm nắng kia quá sâu lưng đồi. Vòng tay ấy sẽ xếp chẳng người, nói ra những lời anh không thể nói. Vì anh chỉ dám yêu em trong giấc mơ, nơi em thuộc về anh. chìm trong hồi ước đã xa, không nhận ra, bỏ quên những thứ trước mặt. Chờ đợi một người cũng đã bao lâu, dù đã biết trước sẽ chẳng tìm thấy nhau. Để rồi anh cũng phải nhận ra em đã xa mãi. Ngàn lần anh yêu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi, để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua, chẳng lại một giây cuối để anh được ôm lấy em. Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em, chẳng thể tìm được em. Qua bao nhiêu khung trời, chạy theo giấc mơ anh mơ một thời, từng hơi ấm kỷ niệm tàn phai đã bao lâu rồi. Anh chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đường dài, dù cho em sẽ không quay về nữa. Và rồi bao năm tháng cũng phải dần theo bóng em. Chẳng lại một giây cuối để anh được ôm lấy em. Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em. Ngàn lần anh yêu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi, để rồi chẳng nhận ra chẳng lại một giây cuối để anh được.